rằng đã có rất nhiều chân giới đang đuổi qua đó rồi. Đúng thế, ta cũng đến từ tiên giới đó. Không chỉ là ta, bọn họ cũng đến từ tiên giới. Hắn vung tay chỉ bốn người. Kỷ Linh Hàm và Chung Ly Khuyết. Lời này vừa nói ra, đám người Vân Xoa và Phong Lẫm toàn bộ đều kinh sợ. Hóa ra các ngươi cũng đến từ nơi đó. Chẳng trách năm đó lúc lựa chọn bảy người đó, bọn họ toàn bộ đều chọn. Chúng. Xem ra, bọn họ đều là những người có đạo tâm. Đây so với ba thiên tài Ngụy Sơn, Lục Thanh, Tông Tịch chỉ có một chút dư vị. Đó mạnh hơn nhiều. Đám người Kỷ Linh Hàm và Chung Ly Khuyết khẽ gật đầu. Mà Cung Tình ở bên cạnh cũng xem như là được làm mới hiểu biết. Nàng lúc này mới biết, dị giới mà Thành Ca từng nói là có ý gì. Cảm thấy đó không phải là bất kỳ một chân giới nào, mà là thế giới có tồn tại. Thiên đạo. Sau khi nghe xong Băng Cực Thiên Tôn giải thích như vậy, Thành Ca cũng xem. Như đã hiểu ra tiên giới đặc biệt ra sao. Không hề ngoa khi nói, ở đó chính là trung tâm của cả một nguyên tiên giới. So sánh với nhau, vị trí của 3.000 chân giới ngược lại vẫn không sánh được. Với tiên giới yếu hơn. Thiên đạo chỉ là đem về một chút khí tức còn sót lại của căn nguyên, cũng chính là cái được gọi là tâm quy tắc. Cho nên tiên nhân lĩnh ngộ tâm quy tắc, sức mạnh lớn nhất cũng chính là đế. Cảnh nhất trọng. Còn về những sinh linh nguyên cổ như Thương Linh, Huyền Minh, Mãn Giả. Cơ giao là sao, Khư Địa Chi Tinh có được 990 đạo quy tắc chủ đến từ đâu, tiên. Mẫu lại là ai? Những điều này e rằng phải đợi đến sau này mở ra được nhiều bí mật của nguyên tiên giới hơn mới có thể biết được. Còn có người mà năm đó cướp thiên đạo đi, sau đó cất giấu thiên đạo lại kia. Bây giờ đang ở đâu? Dựa theo cách nói của Băng Cực Thiên Tôn, sức mạnh của người này ít nhất cũng là trên thiên tôn. Tiên giới có người mạnh như vậy sao? Ta đã từng giao chiến với thiên đạo của tiên giới, xem ra cũng không mạnh lắm mà. Băng Cực Thiên Tôn khẽ cười, việc này rất bình thường, thiên đạo không có sự bảo vệ của 3.000 căn nguyên, trở thành nước không có nguồn, chắc chắn không mạnh được bao nhiêu. Một khi 3.000 căn nguyên trở về, sức mạnh của thiên đạo đó cũng sẽ liên tiếp tăng lên, cấp độ của cả tiên giới cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Hóa ra là như vậy. Cùng lúc Thành Ca gật đầu, một sự lựa chọn lớn nhất bày ra ở trước mặt hắn. Quá trình hợp nhất của 3.000 căn nguyên và tiên giới, bản thân cần phải ngăn cản phá hoại, hay là tích cực thúc đẩy đây? Lựa chọn này nếu như nói ra ngoài, e rằng sẽ khiến cho người ta cười rụng răng. Trước mặt vô số đại năng của 3.000 chân giới, ngươi tính là gì chứ? Chiều hướng này ngươi có thể ảnh hưởng được sao? Thế nhưng kết hợp với hệ thống hắc sau lưng ca đây, nếu như ngươi thật sự muốn cố gắng về một hướng nào đó, đúng thật là vẫn có khả năng thay đổi được. Chiều hướng chung. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 963. Khương Thành cẩn thận suy nghĩ một lượt, nếu như bây giờ bản thân ngăn cản, cũng đã muộn rồi. Hai giới âm dương và những chân giới khác đều đã động chạm đến tiên giới. Bên đó sớm đã bị ảnh hưởng rồi. Mà nếu như không ngăn cản, băng giới và tiên giới đều có thể trở nên hoàn chỉnh lại. Nguyên tiên giới sẽ phục hồi lại, cấp độ thế giới sẽ được tăng lên trước giờ. Chưa từng có, tất cả những tiên nhân sẽ có cơ hội tiếp tục đột phá giới hạn. Xem ra cũng không cần phải ngăn cản nữa. Cuối cùng, hắn đứng dậy hỏi một câu. Ta nên làm thế nào mới có thể khiến cho căn nguyên băng tìm thấy thiên đạo? Nhanh nhất. Nếu đã không ngăn cản, vậy thì khiến cho băng giới dung hợp với thiên đạo. Sớm hơn một chút. Bản thân cũng có thể trở về sớm hơn, dẫn đám thuộc hạ phi tiên môn và yêu giới kia lại một lần nữa bay lên. Chỉ là, sau khi đến được băng giới, đã mất liên lạc với tiên giới, căn bản không trở về được. Cũng không biết năm đó Mãn Giả làm sao ra vào được. Nhắc đến cái này, Băng Cực Thiên Tôn cũng lộ ra biểu cảm đau đầu hiếm thấy. Ta ở trong thiên đạo di hải, đã bày ra thất tinh vân văn trận. 4 triệu năm trước chiêu mộ 7 người bọn họ, chính là để bọn họ trong rất nhiều ngộ đạo có thể nhanh chóng nhất cảm nhận được vị trí của thiên đạo. Bây giờ Ngụy Sơn, Lục Thanh, Tông Tịch đã chết, chỉ có thể nghĩ cách khác. Thôi. 7 người này hoặc là có đạo tâm, hoặc là có đạo vận, những người khác cũng không thể thay thế được. Hoặc là bố trí đại trận khác, hoặc là chờ đợi băng giới xuất hiện 3 thiên tài có đạo vận mới, tập hợp 7 người. Lão đầu, bản thân ngươi sao lại không vào? Thành ca rất ngạc nhiên nói, không phải ngươi cũng có đạo tâm sao? Nghe hắn gọi băng cực thiên tôn là lão đầu, đám người vân xoa tôn giả ở bên cạnh cũng không dám nói gì. Cũng chỉ có ngươi có thể gọi như thế thôi. Đổi lại là người khác, sợ rằng thiên tôn sẽ nổi giận. Băng cực thiên tôn không cho rằng đây là ngang ngược, ngược lại cười khổ. Thất tinh vân văn trận có tác dụng tập hợp đạo vận, tu vi đế cảnh của ta hơi cao một chút, một khi bước vào, thiên đạo di hải sẽ nhanh chóng co cụm lại. Hóa ra là như vậy. Thành ca gật đầu, vậy thì hãy để ta làm. Ngươi! Mọi người ngây ra. Cảnh giới của ngươi sẽ không vượt quá sao? Ngươi đến cả băng cực thiên tôn cũng đều xử lý được. Thành ca lắc đầu. Không đâu, hiện tại ta chính là đế cảnh lục trọng sơ kỳ, rất thích hợp. Mọi người im lặng. Ngươi có thật là không che giấu cảnh giới không? Chiến tích trước đó rốt cuộc là làm sao mà có được? Một đoàn người rất nhanh đã đuổi đến thiên đạo di hải. Nhìn thất tinh vân văn trận kia, các vị tôn giả đều lắc đầu. Cái này cho dù có thêm ngươi vào, cũng vẫn thiếu 2 người. Tiếng nói còn chưa dứt, Thành ca đã tự mình bay vào trong vị trí trận nhãn của trận. Đợi đã. Băng cực thiên tôn nói thầm, ngươi đây cũng quá là liều lĩnh rồi. Thế nhưng sau đó, một vệt sáng từ trong đại trận đó đâm thẳng lên trời. Khương Thành căn bản không dùng cảm nhận, khi mới bước vào trong đại trận. Hắn đã tìm thấy tung tích thiên đạo của tiên giới rồi. Đây là chuyện mà 7 người kia đã dùng 4 triệu năm cũng không làm được. Không còn cách nào khác, muốn nói về mức độ quen thuộc với thiên đạo, trên đời này ngoài tiên mẫu ra, người còn lại chính là Khương Thành. Không phải bị xem là kiếp tâm, thì là bị thiên đạo trừng phạt. Trên người hắn thật ra vẫn còn dấu tích vết thương do thiên đạo để lại, đến giờ vẫn chưa mất đi. Đổi lại là người khác, chỉ có thể dựa vào một chút đạo vận hoặc là đạo tâm từ từ đi cảm nhận khí tức. Mà hắn sau khi vừa đi vào trong cái đại trận đặc biệt này, căn bản không cần tìm kiếm, thiên đạo đã tự tìm đến tận nơi rồi. Là ngươi. Tiên mẫu lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Thành ca giơ tay lên, nhiệt tình chào hỏi, hi, lâu rồi không gặp. Ngươi lại đang muốn làm gì? Tiên mẫu vẻ mặt đề phòng, sau đó trở nên kinh ngạc. Ngươi vậy mà lại nhận được sự thừa nhận của căn nguyên băng. Không biết là tại sao, thành ra cảm thấy rõ ràng tiên mẫu lần này không còn giống trước đây lắm. Nàng đã trở nên nhân tính hóa rất nhiều. Không giống như trước đây, giống như trí tuệ nhân tạo. Ngươi đúng là biết nhìn hàng đó, gần đây tiên giới sao rồi, còn thái bình không? Tiên mẫu lạnh nhạt nói, ngươi là đang cười trên nỗi đau của người khác sao? Xem ra gần đây tiên giới thật sự không bình yên lắm. Không có. Thành ca khoát tay, ta đây không phải là định đến giúp ngươi đó sao? Ngươi mới chính là tên nguy hiểm nhất đó. Tiên mẫu nói xong lời này, một cổ lực thiên đạo mạnh hơn rất nhiều lần so với trước đây đột nhiên nổ hướng về phía hắn. Má ơi, ngươi làm gì vậy? Thành ca vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị nàng quét từ trong cái không gian thần bí đó ra ngoài. Cả một thất tinh vân văn trận, lập tức đã mãnh liệt vỡ vụn. Ngươi đây là có ý gì? Có cần phòng bị ta như vậy không? Thành ca có chút buồn bực. Nghĩ kỹ lại, hắn cũng chưa từng làm ra chuyện làm tổn hại thiên đạo mà. Hắn cũng chưa từng nói mình sẽ nghịch thiên sao đó, chỉ an phận làm màu mà. Thôi! Cái gì gọi là ngươi mới chính là người nguy hiểm nhất? 3000 chân giới nhiều tôn giả thiên tôn như vậy, ngươi lại cứ nói ta nguy hiểm nhất? Chỉ vì huyền văn của ta có thể trói buộc những tiên đế khác sao? Đám người băng cực thiên tôn ở bên ngoài cũng bị dọa cho một trận. Sao đại trận đã bị phá vỡ rồi? Chuyện gì thế này? Cái này là khơi thông thiên đạo không phải là đánh nhau, sao lại trở nên dữ dội như vậy? Lẽ nào đã xảy ra biến cố gì rồi? Còn chưa đợi bọn họ đi qua kiểm tra, Thành ca đã bắt đầu bước tiếp theo. Mẹ nó, đây là đang ép ta rồi. Nếu tác dụng của bản thân là cây cầu nối liền căn nguyên băng và thiên đạo. Vậy bây giờ mình đã tìm thấy thiên đạo, tiếp theo chính là đem căn nguyên qua. Đó. Thế là ngay sau đó, hắn bắt đầu khơi thông căn nguyên băng. Quá trình này vốn dĩ rất khó khăn. Không đạt đến cảnh giới nhất định, căn bản không thể chạm đến căn nguyên. Mà cho dù là có chạm đến căn nguyên rồi, cũng rất khó khiến nó sinh ra phản ứng. Cho dù sinh ra phản ứng rồi, cũng sẽ là một quá trình dài đằng đẵng. Trước mắt đã tìm thấy một số chân giới của thiên đạo, đến bước này đã phải dùng cả triệu năm. Nhưng tất cả những trình tự này đối với Thành Ca mà nói, toàn bộ đều là dư thừa. Hắn nhận được sự thừa nhận của căn nguyên, chỉ trong phút chốc sinh ra cái ý nghĩ này, căn nguyên băng đã bắt đầu hưởng ứng. Hơn nữa, cả căn nguyên hết sức hưởng ứng. Trong nháy mắt, cả băng nguyên cốc trời đất rung chuyển. Âm thanh ình ình phía dưới xé tan mặt đất, từng vệt ánh sáng giống như nham. Thạch nóng chảy phun ra hướng thẳng lên không trung. Thế nhưng trên thực tế, đó là lực băng cực lạnh. Tiếp theo, di hải thiên đạo thu lại dữ dội, giống như bị một sự tồn tại vô hình nào đó rút ra. Mà sự tồn tại vô hình đó, đương nhiên chính là căn nguyên băng ở bên dưới. Chớp mắt một cái, trong băng nguyên cốc đã không còn tồn tại một chút dư vị. Thiên đạo nào? Căn nguyên? Tại sao căn nguyên lại chuyển động rồi? Cả băng giới này chính vì căn nguyên băng nên cuối cùng mới hình thành. Nó khẽ chuyển động một chút, đó đối với cả băng giới mà nói, sẽ là một tai họa. Băng nguyên cốc sẽ hoàn toàn không còn tồn tại. Không chỉ là ở đây, lúc này tất cả băng nhãn của băng giới đều tắt cùng một lúc. Rất nhiều tu sĩ bay lên trên không trung, hồn nhiên không biết sắp phải đối mặt với cái gì. Khoảnh khắc này, dường như cả băng giới đã đi vào bóng tối vĩnh hằng. Không còn tồn tại một chút sức mạnh của căn nguyên băng nào. Sự rung lắc dữ dội của rất nhiều sông băng và sự tĩnh mịch của lực quy tắc đã hình thành sự cân bằng quỷ dị. Đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngày tận thế của băng giới đến rồi sao? Cho dù là băng cung hay là các khu vực ở bên dưới, cho dù là đế cảnh bát trọng hay là nhất trọng, lúc này đều yếu đuối bất lực. Tiên nhân có mạnh hơn nữa, trước mặt lực thiên địa cuồn cuộn không thể địch. Nỗi này, đều lộ ra sự nhỏ bé như vậy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 964. Đám người băng cực thiên tôn nhanh chóng rời khỏi vị trí ban đầu. Mà ở một nơi xa, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy căn nguyên băng thật sự. Giống như một mặt trời khổng lồ, chỉ là lúc này sự chói chang của nó thu lại hết sức, có vẻ giản dị tự nhiên. Mà ở vị trí trung tâm của căn nguyên đó, bóng dáng của Khương Thành càng phát ra rõ ràng. Cùng với sự tăng lên của hắn, căn nguyên băng cũng đang chậm rãi bay hướng về không trung. Cùng lúc đó, cả băng giới phía dưới cũng cùng chuyển động, nhanh chóng đi qua một hướng nào đó. Hắn vậy mà lại có thể dẫn động cả một căn nguyên băng. Biểu cảm của băng cực thiên tôn giống như nhìn thấy ma quỷ. Dựa theo trình tự ban đầu, có lẽ là bọn họ dùng mấy triệu năm bày trận tìm thấy thiên đạo, sau đó thông báo căn nguyên. Sau khi trải qua nỗ lực rất nhiều lần, căn nguyên sẽ từng chút một dơ râu ra để thăm dò. Khoảng triệu năm, căn nguyên băng sẽ chính thức liên hệ với thiên đạo. Sau đó bắt đầu ổn định tiếp cận. Cái quá trình đó lại cần mấy triệu năm. Hai quá trình sau đó, đã không còn là chuyện mà những tiên nhân như bọn họ có thể tham gia nữa. Quá là cao cấp, bọn họ cũng không thể tham dự được. Đó là bản thân căn nguyên đang hành động. Mà hiện tại cái quá trình này bị người khác tăng nhanh lên rất nhiều lần, nguyên nhân chính là sự tồn tại của Khương Thành. Hắn gần như đang chỉ huy cả căn nguyên bay nhanh về phía thiên đạo đó. Nhìn từ góc độ của bọn họ, Khương Thành dường như đã trở thành hóa thân của căn nguyên băng. Cả căn nguyên băng đều đang vì hắn mà hành động. Phản ứng của đám người Vân Xoa và Phong Lẫm cũng không biết tốt đến đâu. Việc này quá là khó tin rồi. Lẽ nào hắn đã khống chế cả căn nguyên băng? Nếu là như vậy, vậy hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Băng thần trong truyền thuyết sao? Nguyên tiên giới năm đó, gần như đã không còn ai có thể nắm giữ cả một căn nguyên nữa. Băng Cực Thiên Tôn vẻ mặt thừ ra, tự lẩm bẩm. Cũng không thể trách bọn họ lại kinh ngạc như vậy, quả thật cái dự đoán này. Quá là đáng sợ. Ngẫm lại Băng Cực Thiên Tôn và Minh Quyết Thiên Tôn, hai người này bởi vì bọn họ nhận được một chút căn nguyên băng thuộc về bản thân, cho nên mới có thể trở thành Thiên Tôn. Mượn một chút căn nguyên, bọn họ quả thật đã đè ép đế cảnh cửu trọng. Mà một chút căn nguyên đó, so với cả một căn nguyên vô cùng to lớn trên bầu trời của băng giới lúc này, đến cả giọt nước trong biển cả cũng không sánh được. Nếu một người thật sự muốn khống chế cái mặt trời khổng lồ này, vậy hắn phải mạnh nhường nào chứ? Thôi động cả một căn nguyên đi đánh nhau, đừng nói thiên tôn gì đó nữa, cả 3000 chân giới cũng có thể hủy diệt. Không, không phải. Băng Cực Thiên Tôn kịch liệt lắc đầu. Hắn vẫn chưa trở thành thần chúa tể của cả một căn nguyên băng. Vậy hắn. Đám người Vân Xoa và Phong Lẫm tất cả đều ném đi ánh mắt tràn ngập tò mò. Chuyện hiện tại hắn làm. Mấy người bọn họ ngay cả va chạm với căn nguyên cũng không làm được, sẽ lập tức bị nuốt chửng. Mà Khương Thành không chỉ cơ thể ở trong đó, thậm chí còn kéo theo căn nguyên, đây không phải là băng thần thì là gì? Băng Cực Thiên Tôn lại một lần nữa lắc đầu. Khương Thành đạo hữu có lẽ là nhận được sự thừa nhận của cả một căn nguyên băng. Trong mắt hắn đem theo sự ngưỡng mộ vô cùng. Loại chuyện này, bốt của băng giới như hắn cũng không thể làm được. Hắn có đủ những điều kiện khó nhất để trở thành băng thần. Chỉ cần cảnh giới và lĩnh ngộ quy tắc sau này của hắn đạt đến mức đó, hắn liền có thể thuận lợi nắm giữ cả căn nguyên băng. Khi đó, hắn sẽ có thể trở thành băng thần thật sự. Mà hiện tại, hắn vẫn không khống chế được nhiều căn nguyên như vậy. Chuyện này thật ra rất dễ hiểu. Khương Thành nhận được sự thừa nhận của căn nguyên băng, giống như một con kiến nhận trước được tất cả quyền lực trên một ngọn núi cao vạn trượng. Ngọn núi này trên danh nghĩa thuộc về nó rồi. Nhưng nó bây giờ vẫn hoàn toàn không di chuyển được. Trừ phi sau này nó tiến hóa đến một mức nhất định, có được sức mạnh đủ lớn đi rung chuyển ngọn núi đó, lúc đó mới xem như là nắm giữ thật sự. Đây cũng chính là nguyên nhân thật sự tại sao Minh Quyết Thiên Tôn dùng một chút căn nguyên đó không thể tổn thương đến Khương Chưởng Môn. Chút căn nguyên mà Thiên Tôn đang có đó, chỉ là mượn về mà thôi. Không hề luyện hóa, không giống như tiên lực của bản thân kia toàn bộ đều thuộc về mình. Cách giải thích của Băng Cực Thiên Tôn, không thể khiến cho những cao thủ khác hiểu hết được. Bây giờ hắn không phải đã khống chế cả căn nguyên băng sao? Cả băng giới hiện tại đều đang dịch chuyển nhanh chóng về phía thiên đạo. Xuyên qua rất nhiều hỗn độn loạn lạc, vượt qua không gian và thời gian. Nhanh đến mức không thể tin nổi. Đây không phải là hắn đang khống chế căn nguyên. Băng Cực Thiên Tôn thở nhẹ một hơi. Thiên đạo vốn dĩ là có sức hấp dẫn cực mạnh với căn nguyên, đây là căn nguyên băng đang chủ động phối hợp với sự chỉ đạo của hắn. Mặc dù nói là như vậy, nhưng sự ngưỡng mộ của hắn dành cho Khương Chưởng Môn khó có thể che giấu. Đó là sự thừa nhận của căn nguyên đấy. Chuyện kiểu này, nguyên tiên giới năm đó có từng xảy ra chưa? Tên tiểu tử này chỉ có đế cảnh lục trọng, sao có thể làm được chuyện này? Thời gian trong khoảnh khắc này giống như đã mất đi ý nghĩa. Bọn họ giống như đã trải qua rất nhiều năm, lại giống như chỉ mới vài phút. Bùm! Một âm thanh truyền đến. Cả băng giới dường như đâm phải cái gì. Sau đó, giống như ngọn núi băng chân giới băng này bắt đầu sụp đổ. Cũng may tất cả mọi người ở băng giới đều là tiên nhân, phần lớn còn đều đạt đến cấp độ đế cảnh, loại thay đổi bề mặt tự nhiên này không thể làm chết người. Được. Sau chấn động dữ dội, băng giới trống rỗng thấp đi hơn trăm lần. Có điều phạm vi cũng mở rộng ra không ít. Căn nguyên băng biến mất trong hư không, xem ra là đi tìm thiên đạo rồi. Lực băng của băng giới vẫn còn, chỉ là cảm giác đem đến cho người ta lại trở nên xa cách hơn rất nhiều. Mà cùng lúc đó, một cổ khí tức hoàn toàn mới nhanh chóng cuộn cả một băng giới. Ở trong đó, rất nhiều người băng tộc lần đầu tiên cảm nhận được khí tức thuộc về bản thân mình. Thế giới này trở nên hoàn chỉnh. Một số tu sĩ thiên tài, gần như đang ngay lập tức cảm nhận được khí tức thiên đạo, đã nhận được hạt giống đạo. còn có một số cao thủ thì lại đột nhiên đi vào trong trạng thái ngộ đạo và đột phá. Băng giới lấy được thiên đạo, cấp độ vị diện cũng tăng lên rồi. Ngoài sự dũng mãnh của khí tức thiên đạo ra, rất nhiều người còn cảm nhận được ba cổ khí tức căn nguyên khác không kém gì lực băng. Một là dương, một là âm, một là hỏa. Ba đại chân giới này, xem ra là trước khi băng giới đến, đã đến tiên giới rồi. Và cùng dung hợp rồi. Mà 2996 cái chân giới khác, hiện nay vẫn chưa đến, nếu có e rằng cũng vẫn chưa biết tin tức phát hiện thiên đạo. Di chỉ của băng nguyên cốc trên không, Thành Ca chậm rãi bay xuống dưới. Trên mặt hắn đem theo vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Lần này dung hợp căn nguyên và thiên đạo, hắn là người chủ đạo duy nhất. Không cần nghĩ cũng biết đã phải mất bao nhiêu tinh lực. Sau khi hắn bay xuống dưới, băng cực thiên tôn dẫn đầu nghênh đón. Ngươi vẫn ổn chứ? Trong âm thầm, hắn đã đổi cách xưng hô. Thành Ca nhún vai, vẫn ổn. Chút tổn hại này của hắn không lâu sau liền có thể phục hồi lại. Băng cực thiên tôn thở phào một cái như trút được gánh nặng. Sau đó, hắn điều khiển cơ thể của hình nộm, đột nhiên cúi đầu khom lưng cúi. Xuống sát đất. Tham kiến chủ băng giới. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 965. Chủ băng giới. Một tiếng gọi này, đừng nói là đám người Vân Xoa, Phong Lẫm và Kỷ Linh. Hàm, ngay cả bản thân Thành Ca cũng bị làm cho ngớ ra rồi. Hắn trước đây đúng là có tên gọi chủ yêu giới. Nhưng so với băng giới, vị trí của yêu giới thấp hơn rất nhiều bậc. Yêu giới mạnh nhất cũng chỉ có vài tên đế cảnh nhị trọng như Thanh Long, Băng Phượng. Mà ở băng giới, đế cảnh nhị trọng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Hiện tại những đế cảnh cửu trọng còn có 4 vị. Đế cảnh bát trọng thì có hơn 100 vị. Trong hoàn cảnh không mở hắt, những người này, Thành Ca không đánh lại được một ai. Mặc dù hắn thích sĩ diện, nhưng chủ của băng giới này từ đâu nói lên chứ? Thiên tôn ngươi đây là... Đám người Phong Lẫm Tả Mạch không thể hiểu được. Sao người lại như vậy? Băng cực thiên tôn trong mắt bọn họ chính là cao quý nhất. Hơn nữa, ngươi không phải là không dính dáng đến chính sự, không gia nhập bất kỳ thế lực nào, cũng không thuần phục bất kỳ ai sao? Một người như vậy, vậy mà lại chủ động bái người khác. Việc này làm cho trong lòng bọn họ có chút khó chấp nhận nổi, thậm chí có một loại cảm giác vỡ vụn. Mà đón nhận vẻ mặt ngập tràn kinh sợ và khó hiểu của mọi người, sắc mặt của băng cực thiên tôn vẫn thản nhiên cười cười. Khương Thành đã nhận được sự thừa nhận của căn nguyên băng. Hắn chính là thần băng tương lai. Sau này, tất cả những sinh linh tu luyện quy tắc băng, đều sẽ do hắn quản lý. Ngươi và ta đều không ngoại lệ. Ta chỉ là bái băng thần trước mà thôi. Trên thực tế, trong lòng hắn thậm chí còn rất vinh hạnh nữa. Đổi thành thời đại thượng cổ, bản thân làm gì có tư cách tiếp xúc với một đấng đại năng nhận được sự thừa nhận của căn nguyên. Loại nhân vật đó, ở nguyên tiên giới chắc chắn là đứng sừng sững trên đỉnh cao nhất. Bản thân kém tận mấy tầng, căn bản không xứng nói chuyện cùng. Chỉ là bây giờ Khương Thành vẫn chưa trưởng thành, nhưng hắn đã có đủ cái tư cách khác biệt đó, cái tư cách này mới là khó có được nhất. Qua lại thân thiết từ trước với hắn, nhất định sẽ có lợi. Hơn nữa, sau này hắn thật sự trở thành băng thần rồi, nắm giữ căn nguyên băng, vậy thì mình có thể đi theo hắn lấy được những cái có ích. Ví dụ như nhiều lực căn nguyên hơn nữa. Loại lợi ích này, hắn không thể từ chối được. Cái gì mà không màng chính sự, giờ phút này hắn sớm đã vứt đi rồi, có lợi cho tương lai của bản thân mới là đúng đắn nhất. Mà hắn nói như vậy, mọi người cũng đều hiểu rồi. Cho dù vẫn cảm thấy việc này quá là khó tin. Đặc biệt là đám người Vân Xoa tôn giả, oán thầm trong lòng. Băng thần. Cái tên tiểu tử vừa lười biếng vừa cứng đầu này, có một chút cơ sở để sau này trở thành thần sao? Nhưng nếu như băng cực thiên tôn đã chứng thực rồi, vậy thì còn gì để nói nữa? Thế là, 4 vị tôn giả cửu phẩm và 157 vị đế cảnh bát trọng còn lại của băng nguyên cốc cùng nhau khom người cúi đầu. Tham kiến chủ băng giới. Tham kiến chủ băng giới. Sau khi bọn họ bái lễ xong, trong bảng điều khiển hệ thống của Khương Thành. Giá trị thanh danh tăng lên nhanh chóng. Lần này, không phải là thừa nhận với bái phục gì đó, cũng không phải là sự kinh hãi ngắn ngủi, mà là sự thần phục phát ra từ trong nội tâm. Thần phục ở trong kỹ năng giá trị thanh danh là một loại trạng thái đáng tiền nhất. Mà hiện tại người thần phục hắn là một đám đế cảnh bát trọng cửu trọng, cảnh giới của bản thân bọn họ đã rất cao. Giá trị thanh danh mang lại, đương nhiên là cũng rất nhiều. Một cái bái lạy như vậy, hắn trực tiếp làm điểm tiên nguyên lên đến 100. 50 triệu, nhiều hơn rất nhiều so với nhiều lần bận rộn trước đây của hắn. Cộng lại. Đối với cảnh tượng này, đám người Kỷ Linh Hàm và Chung Ly Khuyết lại rất bình tĩnh. Dù sao trong mắt bọn họ, cho dù Thành ca có làm ra chuyện gì cũng không đáng phải ngạc nhiên. Nhưng trong mắt Cung Tình, đó lại là một câu chuyện khác. Thành ca lúc nào cũng làm càn, vậy mà lại trở thành chủ băng giới. Băng cực thiên tôn trong truyền thuyết cũng chủ động khuất phục trước hắn. Rồi. Việc này cũng quá là ly kỳ đi rồi. Lúc vừa mới bắt đầu đi theo Thành ca, nàng thật sự có nằm mơ cũng không ngờ đến, người này vậy mà lại có thể trèo lên được đỉnh của băng giới. Thành ca vốn dĩ không có ý nghĩ gì với băng giới. Hắn cũng không muốn quản nhiều người như thế. Nhưng nhìn giá trị thanh danh tăng lên ào, hắn cũng không kiềm chế được. Nờ. Thế là, hắn nhanh chóng thích ứng với thân phận mới của bản thân. Hụ, yên tâm đi. Đi theo ca đây, chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Lời này nghe ra thì không hề có gì cách điệu, vẫn không bằng hồi đó lúc băng tiên giáo lôi kéo người ưng thuận với đủ các loại viễn cảnh hào hùng. Nhưng không chịu nổi lời này là do băng thần tương lai nói. Đám cao thủ trước mặt không bằng lòng gia nhập bất kỳ tông môn nào, nhưng bọn họ còn có thể từ bỏ tu luyện quy tắc băng hay sao? Thế là tất cả mọi người đều hô hào hưởng ứng. Phải gọi là cuồng nhiệt. Rất lâu sau đó, mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Không biết ngươi định xây dựng một tông môn hoặc là một tổ chức như thế? Nào! Băng cực thiên tôn thăm dò hỏi. Tông môn? Tổ chức? Thành ca nói trong lòng ta đến cả phi tiên môn còn vứt cho Kỷ Linh Hàm. Quản lý, giống với một người bằng lòng gánh vác một thế lực còn lớn hơn sao? Vị trí chủ môn của phi tiên môn, hắn vẫn luôn từ chối nhận lại. Thế cho nên bây giờ vẫn duy trì tình trạng một phái hai chủ môn. Nếu như lại xây dựng một tông môn gì đó ở băng giới, vậy cả ngày không phải sẽ phiền chết sao? Không cần đâu, các ngươi chỉ cần giữ gìn sự kính trọng ở trong lòng, biết ta là chủ băng giới là được rồi. Trước đây mọi người như thế nào, sau này vẫn cứ như vậy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, việc này không giống với những gì bọn họ tưởng. Tưởng. Bọn họ còn cho rằng Khương Thành sẽ giống như Minh Quyết Thiên Tôn, định thống nhất kết hợp sức mạnh của cả băng giới, sau đó bừng bừng giả tâm muốn làm chút chuyện lớn cơ. Phải biết rằng, điều kiện của hắn dễ dàng hơn Minh Quyết rất nhiều lần. Ngay cả băng cực thiên tôn cũng ra mặt ủng hộ hắn, có được mọi người ủng hộ không? Kết quả hắn chẳng muốn làm gì cả. Có điều, sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, mọi người đều trở nên vui mừng. Đám người bọn họ đều là tâm thái tán tu, trong lòng chung quy vẫn là chống đối. Gia nhập tông môn. Ha ha ha, tấm lòng của chủ băng giới quả nhiên người bình thường không thể làm được. Không cần môn quy ép buộc, mà là dùng sức hấp dẫn cảm hóa, không hổ là băng thần tương lai. Minh Quyết so với người, trở nên vô cùng tầm thường. Tầm nhìn này đúng là khác biệt quá lớn rồi. Bái phục bái phục. Sự bái phục này của bọn họ là thật lòng. Lại tăng thêm một chút giá trị thanh danh cho Thành ca. Tự nhiên được khen ngợi Thành ca cũng thấy bất ngờ, hắn chỉ là lười để quản. Mà thôi, nào có nghĩ nhiều như vậy. Ha ha ha, quá khen quá khen. Băng cực thiên tôn cũng có chút yên tâm. Thật ra sau này sau khi sáp nhập 3.000 chân giới, nguyên tiên giới hoàng toàn thành hình, cũng sẽ không còn có phân chia chân giới gì nữa. Lúc đó, khắp nơi đều là 3.000 căn nguyên và thiên đạo nắm trong tay giới. Hạn, ở đâu cũng như nhau, chúng ta cũng sẽ không bị hạn chế ở bất kỳ một giới. Nào! Mọi người đều gật đầu. Mà lúc này, bên ngoài cuối cùng cũng có người từ từ lần mò qua. Đám người Băng Cực và Vân Xoa khẽ cau mày, chợt thoải mái giãn ra. Còn tưởng rằng ba giới âm, dương, hỏa nhanh như vậy đã qua đến rồi chứ, hóa ra là người của Băng Cung. Chuyện lớn như vậy, cũng thật sự cần giải thích với bọn họ một chút. Ừ, ít nhất cũng phải để tất cả những sinh linh của băng giới hiểu là vừa xảy ra. Những gì? Băng Cực Thiên Tôn đang định đích thân đi ra, Thành Ca lại trở nên vui vẻ. Hắn vẫn nhớ đến vụ lần trước Băng Cung cá cược với mình. Sau khi bọn họ thua, gặp mặt thì phải gọi là tiền bối. Thôi để ta đi. Nói xong hắn dẫn theo Cung Tình bay ra ngoài. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 966. Lần này băng giới đã xảy ra động tĩnh lớn như thế, trên dưới băng cung đều ngơ ra rồi. Bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Cảm nhận được sự thay đổi của ngoại giới, trong lòng bọn họ không yên tâm. Chút nào. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Thế là chỉ có thể đến tìm Băng Nguyên Cốc thỉnh giáo. Kết quả vừa đến mới phát hiện, Băng Nguyên Cốc cũng không còn nữa. Trời ơi, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là trời sập? Một đám cấp cao của băng cung bàn tán sôi nổi, đang do dự có nên tiếp tục đi. Về trước hay không? Đây là, Thành Ca bay qua. Vừa ra đến bên ngoài, người đầu tiên mà hắn gặp chính là Quý Thương, Tam. Cung chủ của băng cung năm đó. Y vô, người quen cũ. Gặp tiền bối còn không mau hành lễ. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó của Khương Thành, nghe thấy câu nói này. Khuôn mặt của Quý Thương xanh hết cả rồi. Mẹ nó, sao hắn vẫn chưa chết? Lần trước sau khi Thành Ca xông vào thang băng xông vào căn nguyên, hắn dẫn theo một đám người của băng cung chán trường trở về. Sau đó càng nghĩ càng tức. Vẫn luôn âm thầm mong mỏi cuối cùng Thành Ca chết trong căn nguyên, hoặc là sau khi đi vào băng nguyên cốc sẽ bị những tiền bối ở trong giết chết. Kết quả tên tiểu tử này lại xuất hiện trước mặt hắn. Quý Thương liếc một lượt từ trên xuống dưới, tên tiểu tử này mới đi vào trong. Cốc hơn 20 năm, vậy mà lại biến thành đế cảnh lục trọng. Bên trong đó thần kỳ như vậy sao? Hắn không muốn hành lễ với Thành Ca, thế là rầu rĩ nói, tiền bối cái gì, ta? Không biết ngươi đang nói linh tinh cái gì? Mau tránh ra, bọn ta cần gặp tiền bối băng nguyên cốc. Ngươi đây là muốn nuốt lời sao? Thành Ca cười ha ha. Băng nguyên cốc bây giờ do ta cầm đầu, nếu như ngươi nuốt lời, vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Quý Thương vốn dĩ còn có chút xấu hổ, nghe hắn nói như vậy, suýt chút phát. Cười. Do ngươi cầm đầu. Chỉ dựa vào ngươi. Ngươi đúng thật là nói khoác không biết ngượng mồm, vậy mà lại dám bôi nhọ. Sỉ nhục những tiền bối ở bên trong. Hắn giống như nắm được thóp vậy. Lần này ngươi xong rồi. Ngươi thật sự tiêu đời rồi. Hắn chỉ vào Thành Ca, đó phải gọi là mở cờ trong. Bùng. Lúc này, đại cung chủ Doãn Tông và nhị cung chủ Lâu Đằng của Băng Nguyên. Cốc, cùng với một đám đế cảnh thất trọng ở phía sau cũng đều đuổi đến rồi. Ngươi chính là Khương Thành người dị giới kia sao? Trên vẻ mặt uy nghiêm của Doãn Tông mang theo một chút khinh thường. Lần trước bổn tọa chưa xuất quan, lại để ngươi may mắn sống sót. Còn để ngươi chơi một trận náo kịch. Giết người của băng cung ta, đã đến lúc nên nợ máu phải trả bằng máu rồi. Bổn tọa đây chính muốn thay các vị tiền bối băng nguyên cốc xử lý môn. Hộ lời của hắn còn chưa kịp dứt, một đám cao thủ băng cung đã hừng hực bao vây. Lấy! Mà lúc này, đám người Vân Xoa tôn giả và Phong Lẫm tôn giả cũng đã nhanh. Chóng bay đến. Ai dám làm tổn thương hắn? Hỗn xược. Hoang đã. Vừa nhìn thấy bốn vị đế cảnh cửu trọng cùng lúc xuất hiện, các cấp cao của băng cung bị dọa một trận. Từ đại cung chủ trở xuống, tất cả mọi người vội vàng thu lại binh khí cung kính. Hành lễ. Tham kiến chư vị tiền bối của băng nguyên cốc. Tham kiến Vân Xoa tôn giả. Tham kiến Phong Lẫm tôn giả. Doãn Tông lão đại của băng cung đó bên ngoài nói một là một hai là hai, nhưng ở trước mặt băng nguyên cốc, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé không cùng đẳng cấp. Dù sao trong cốc này thấp nhất cũng là đế cảnh bát trọng giống bọn họ. Hắn vội vàng cẩn thận dè dặt giải thích, ta tới đây là bởi vì băng giới phát sinh biến cố, muốn thỉnh giáo các vị tiền bối, tuyệt đối không có ý làm phiền. Được rồi, được rồi. Vân Xoa tôn giả mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Vừa nãy các ngươi muốn giết Khương Thành. Hắn nhắc đến chuyện này, Quý Thương lập tức lấy lại tinh thần. Còn chưa đợi Thành ca lên tiếng, hắn đã cáo trạng trước rồi. Là như vậy, tên tặc tử của dị giới này, lần trước dám lén lút vào băng nguyên. Tốc, quả thật là cả gan làm loạn. Hơn nữa tên tiểu tử này còn bất kính với chư vị tiền bối, nói cái gì mà băng. Nguyên cốc do ta cầm đầu. Lời đại nghịch bất đạo này, cho dù các vị tiền bối có thể mỉm cười cho qua. Chứ ta tuyệt đối không thể ngồi nhìn không quan tâm. Cho nên bọn ta mới muốn thay các tiền bối xử lý môn hộ. Bất kính với bọn ta. Đám người Vân Xoa, Tả Mạch vẻ mặt buồn cười. Còn thay bọn ta xử lý môn hộ. Việc này nếu như là trước đây, quả thật là Khương Thành không biết phép tắc. Nhưng bây giờ thì... hắn đã là chủ băng giới rồi đó. Nói một tiếng băng nguyên cốc do ta cầm đầu không hề sai, thậm chí còn là... khiêm tốn nữa. Quý Thương nhìn thấy biểu cảm của các vị tiền bối có chút tế nhị, còn tưởng rằng bọn họ không tin cơ. Thế là, hắn long trọng rút ra một cái tiên khí truyền ảnh tinh xảo. Ta chính là phòng ngươi một tay đó. Hắn vô cùng đắc ý liếc nhìn Khương Thành một cái, ta không thể chối cãi. Được. Nói xong, cái tiên khí đó xoay tròn bay đến không trung, mấy câu mà trước đây. Thành ca nói đúng thật là bị hắn ghi lại hết rồi. Lần này chứng cứ xác thực, ngươi còn gì để nói không? Doãn Tông và Lâu Đằng ở bên cạnh vô cùng mừng rỡ, không hẹn mà cùng đưa. Một ánh mắt tán thưởng cho Quý Thương. Làm rất tốt. Lần này Khương Thành cho dù có miệng lưỡi sắc sảo cũng không thoát tội. Được. Không những tự ý xông vào băng nguyên cốc, còn dám khoe khoang băng. Nguyên cốc do hắn cầm đầu, hắn đặt các vị tiền bối ở đâu chứ? Đặt băng cực. Thiên Tôn và Minh Quyết Thiên Tôn ở đâu chứ? Giọng nói của ba vị cung chủ vô cùng dõng dạc. Khiến cho đám người Vân Xoa và Phong Lẫm Tôn giả có chút đồng cảm với bọn. Họ. Hù. Bốn vị tôn giả vẫn luôn đợi bọn họ nói xong, lúc này mới ho nhẹ một tiếng. Cái đó, Khương Thành thật sự là chủ của băng nguyên cốc ta. Nói xong, bốn người cùng nhau cúi người với Thành ca để thể hiện sự tôn kính. Mà Thành ca thì lại cười tủm tỉm gật đầu. Sau đó lại một lần nữa nhìn về phía Quý Thương, ngươi còn có chiêu gì? Con ngươi của Quý Thương suýt chút bị dọa cho rơi ra ngoài rồi. Doãn Tông và Lâu Đằng cùng với tất cả các cao thủ của băng cung ở bên cạnh. Tất cả đều hóa đá ngay tại chỗ. Cái gì? Vừa nghe thấy cái gì? Khương Thành là chủ băng nguyên cốc. Hắn mới là đế cảnh lục trọng mà. Đây là nghe nhầm sao? Hay là nhìn nhầm rồi? Doãn Tông cứng họng, lắp bắp nói, đây đây đây, các vị tiền bối đúng thật là. Thích nói đùa. Ai nói đùa với ngươi? Trọng Bi Tôn giả hừ lạnh một tiếng, Khương Thành không chỉ là chủ băng. Nguyên cốc, cũng là chủ cả băng giới, trên dưới băng nguyên cốc đều thừa. Nhận rồi. Các ngươi vậy mà lại dám bất kính với hắn, muốn chết sao? Cái gì? Nghe đến đây. Miệng của tất cả mọi người trên dưới băng cung đều không khép. Lại được. Bọn họ giống như đã nghe thấy chuyện cười hoang đường nhất trên đời. Chủ băng giới. Băng nguyên cốc tất cả đều thừa nhận. Một tên đế cảnh lục trọng, trở thành chủ băng giới. Hơn nữa hắn còn là một người dị giới. Đây rốt cuộc là tập thể trên dưới của băng nguyên cốc điên rồi sao, hay là bản thân không theo kịp trào lưu thời đại. Việc này sao có thể được chứ? Hắn có tài đức gì chứ? Quá là hoang đường đi rồi. Bọn họ mặc dù nói nhỏ không lớn tiếng, nhưng tất cả mọi người có mặt đều. Nghe thấy. Thế nhưng sau đó, lại một bóng dáng hạ xuống giữa sân. Vừa nhìn thấy người này, trên dưới băng cung đều đem vẻ mặt cuồng nhiệt kèm. Theo sùng bái quỳ xuống. Băng cực thiên tôn. Trời ơi! Cuộc đời ta vậy mà lại có thể tận mắt gặp được băng cực thiên tôn. Tham kiến băng cực thiên tôn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện .org Chương 967. Sự kiên kỵ lúc trước của Minh Quyết Thiên Tôn cũng rất có đạo lý. Địa vị của băng cực thiên tôn ở băng giới quá tách biệt, hoàn toàn chính là địa vị tối cao. Băng Nguyên Cốc là do hắn sáng lập. Sau khi Nguyên Tiên giới tan rã, đạo chính thống của băng giới là do hắn truyền lại. Băng nhãn của các vực các lĩnh đều do hắn mở ra. Mấy lần đại chiến của băng giới và những chân giới khác cũng là hắn mang theo Băng Nguyên Cốc ra mặt đi đánh. Có thể tưởng tượng được, hắn có ý nghĩa như thế nào đối với băng giới. Những người này của băng cung đều xem hắn trở thành thần từ lúc khai thiên lập địa để đối đãi. Hắn vừa xuất hiện, ba vị cung chủ của băng cung giống như những fanboy cuồng nhiệt, kích động đến mức cả người đều đang run rẩy. Cung nghe Thiên Tôn chỉ bảo. Đối với bọn họ mà nói, bất cứ chữ nào của băng cực Thiên Tôn cũng đều là thần dụ. Sau đó, bọn họ đã thật sự nghe thấy lời chỉ bảo của lão nhân gia hắn. Bọn họ nói không sai. Khương Thành chính là chủ của băng giới, bổn Thiên Tôn cũng phải chịu sự khống chế của hắn, sau này các ngươi cần phải nghe theo mệnh lệnh của các ngươi, không được chống lại. Vừa nói ra câu này, đầu óc của mọi người trong băng cung suýt nữa đã nổ tung. Phát ra tiếng ong ong, ý thức cũng trở nên hỗn loạn. Băng cực Thiên Tôn vừa mới nói gì? Khương Thành thật sự là chủ băng giới. Thậm chí đến cả Thiên Tôn lão nhân gia hắn cũng chịu sự khống chế của Khương Thành. Chuyện này cũng quá vô lý rồi nhỉ? Bọn họ há hốc miệng, vẻ mặt hoang mang bất lực ngẩng đầu lên. Sau đó đúng lúc nhìn thấy Thiên Tôn chắp tay hành lễ về phía tiểu tử kia, vẻ mặt mang theo một sự tôn kính. Ba vị cung chủ của băng cung hoàn toàn hoang mang. Những cao thủ khác của băng cung tất cả đều hóa ngốc rồi. Đó chính là băng cực Thiên Tôn. Hắn đường đường là Thiên Tôn tại sao lại tôn kính với một kẻ đế cảnh lục trọng như vậy? Bây giờ tin chưa? Thành ca cười mỉm nhìn về phía bọn họ. Vẻ mặt của Doãn Tông dại ra gật gật đầu, tin rồi. Mặc dù vẫn hoàn toàn không thể hiểu được y như trước, nhưng sự thật nằm ngay trước mặt. Ta có phải là thủ lĩnh của băng nguyên cốc hay không? Vẻ mặt của Lâu Đằng cay đắng, phải, phải. Vậy được rồi. Sắc mặt của Thành ca lạnh xuống, nhưng còn không đợi hắn làm thêm chuyện gì, tam cung chủ Quý Thương bùng một tiếng thì đã quỳ xuống. Bùng bùng bùng lạy sát đất. Tiểu nhân tham kiến tiền bối. Cảnh tường này, làm cho những cao thủ băng cung ở phía sau vô cùng xem thường. Ngươi chính là đế cảnh bát trọng, hơn nữa Khương Thành còn có thù với chúng. Ta, sao ngươi có thể tự xưng tiểu nhân còn dập đầu với hắn, thật mất mặt. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại, tiền bối của băng nguyên cốc cũng hành lễ với hắn. Băng cung bọn họ, dường như thật sự chỉ có thể xem như mấy nhân vật nhỏ. Nhoi. Vốn dĩ Thành ca còn muốn phạt cảnh cáo bọn họ một chút. Hoàn toàn không ngờ tới tên này lại quỳ nhanh như vậy, dứt khoát như vậy. Vừa rồi không phải ngươi định nuốt lời sao? Quý Thương lập tức lớn tiếng nói, không có không có, lần trước sau khi đánh cược thua, ta vẫn luôn xem ngươi như tiền bối để đối đãi, thậm chí khi ngươi không có ở đây, ta mỗi ngày đều nhớ nhung tiền bối con mẹ nó, ngươi cũng thật biết cách lấy lòng. Thành ca cắn chặt răng. Thật sao? Nhưng vừa rồi ngươi giống như đang muốn đối nghịch với ta. Quý Thương nịnh nọc nói. Ta chỉ muốn đùa với ngươi một chút thôi, dựa vào thân phận tiền bối ngươi, mấy câu nói đùa của loài dung dế như ta ngươi khẳng định sẽ không để ý nhỉ phì. Ngay cả cung tình cũng bị tên này đánh bại. Kẻ này cũng quá không biết xấu hổ rồi nhỉ. Không đợi nàng mở miệng, đại cung chủ Doãn Tông và nhị cung chủ Lâu Đằng ở đối diện cũng quỳ xuống bùng bùng bùng lạy sát đất. Tham kiến tiền bối. Vừa rồi bọn ta chỉ là đùa một chút, không ngờ tới đã mạo phạm ngươi. Mong tiền bối tha thứ. Bọn họ cũng nghĩ thông rồi. Đến cả băng cực Thiên Tôn cũng đã thần phục, cho dù chính mình có quỳ thì cũng không mất mặt nhỉ. Cứ coi như hắn là nhân vật còn cao quý hơn so với băng cực Thiên Tôn. Bọn họ vừa quỳ xuống, những đế cảnh thất trọng khác của băng cung ở phía sau tất cả cũng quỳ theo. Tham kiến Khương tiền bối. Tham kiến chủ băng giới. Sự tôn kính của bọn ta đối với tiền bối giống như đỉnh băng nghìn dặm mãi. Mãi cũng không nghiêng đổ. Trong lòng Thành ca oán thầm, đỉnh cao nhất của băng giới vừa mới sụp đổ. Cách đây không lâu nhỉ. Các ngươi xác định thật sự là đang nịnh nọt sao? Hắn mở hệ thống ra nhìn thử, giá trị thanh danh lại tăng cao. Đừng thấy cảnh giới sức mạnh của đám người băng cung này kém xa băng nguyên cốc, nhưng bọn hắn mới là kẻ điều khiển băng giới thực sự. Băng nguyên cốc các vực, các lãnh, các cảnh, tất cả đều là do bọn họ quản. Khi tập thể tầng lớp cấp cao của băng cung thần phục, thành ca xem như đã hàng phục được cả băng giới. Giờ phút này, giá trị thanh danh to lớn đang điên cuồng tăng lên. Lại mang đến cho hắn 200 triệu điểm tiên nguyên. Đến bước này, điểm tiên nguyên mà hắn có được đã đạt tới 390 triệu. Nể mặt điểm tiên nguyên, tâm trạng vốn dĩ đang khó chịu của thành ca cũng trở lại bình thường. Ngẫm lại nếu giết chết những người này, còn không thể có được nhiều như vậy. Quý thương thấy hắn cũng không có ý tức giận, còn tưởng rằng không sao. Đang muốn đứng dậy. Thành ca cố ý bày ra gương mặt không cảm xúc nói, ngươi có phải vẫn còn quên chuyện gì hay không? Hả? Trong lòng quý thương hoảng hốt, vẫn mong tiền bối nói rõ hơn. Đánh cược lần trước, cũng bao gồm cả cung tình, ngươi nói xem. A à, cái này. Gương mặt của quý thương lập tức sụp xuống. Muốn hắn lạy Khương Thành, hắn còn có thể thuyết phục chính mình. Dù sao thì tiểu tử này vốn đặc biệt thần kỳ, hơn nữa thiên tôn và một đám tôn. Giả đều thần phục hắn, bản thân mình thần phục cũng không mất mặt. Cung tình. Nàng tính là cái gì? Nàng chỉ là một băng nữ bình thường. Trước mắt cũng chỉ là đế cảnh tam trọng mà thôi, vô cùng bình thường. Cũng không có thiên tôn nhận chứng. Một băng nữ như vậy, dưới tình huống bình thường, đến cả tư cách để gặp một đế cảnh bát trọng như hắn cũng không có. Nàng cũng xứng để mình hành lễ. Nhưng mà đối mặt với ánh mắt không mấy thiện cảm của thành ca, hắn chỉ có thể mang theo vẻ mặt giống như đưa đám dập đầu về phía cung tình. Tham kiến cung tiền bối, ngươi khỏe chứ ạ? Bản thân cung tình cũng bị dọa hết hồn. Lúc đầu khi Khương Thành và Quý Thương đánh cược, nàng đang ở bên trong. Toàn cơ đồ, cũng không biết chuyện này. Đột nhiên nhìn thấy một kẻ đế cảnh bát trọng dập đầu với chính mình, suýt nữa. Sợ tới mức ngất xỉu tại chỗ. Lâu Đằng và Doãn Tông bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, trong lòng biết nếu không tuân theo thỏa thuận đặt cược lần trước, hôm nay sợ là không qua được ải. Này! Thôi bỏ đi, coi như là dám đặt cược thì phải nhận thua là được rồi. Vì thế cũng dập đầu hành lễ về phía cung tình. Sau khi tất cả người của băng cung đều quỳ xuống trước mặt chính mình, trong lòng của cung tình trăm cảm xúc lẫn lộn. Từng là một băng nữ ở tầng lớp thấp nhất giống như chó nhà có tan trốn đông. Lúc Tây, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày băng cung cao cao tại thượng cũng sẽ phủ phục ở dưới chân chính mình. Mà tất cả những chuyện này đều bắt đầu từ ngày nàng hạ quyết tâm đi theo Khương Thành. Nàng lặng lẽ truyền âm, cảm ơn ngươi. Thành ca mỉm cười, không có gì, đây là những gì ngươi xứng đáng có được. Mặc dù cung quân sư cũng không giúp được chuyện gì, còn luôn muốn cản trở mình làm màu, nhưng nàng quả thật rất trung thành với mình. Mỗi lần nàng rõ ràng đã phán định đó là đường cùng, nhưng cũng không vứt bỏ mình chạy đi. Dựa vào điểm này, thành ca sẽ không bạc đãi nàng. Cung tình hỏi, ngươi tính xử trí bọn hắn ra sao? Khương Thành hỏi lại, ngươi thấy sao? Cung quân sư lập tức nói, chỉ cần có tiền bối của băng nguyên cốc ở đây, bọn họ sẽ không làm phản. Giết chết bọn họ dĩ nhiên là hả giận, nhưng băng giới sẽ bởi vì như vậy mà đại loạn. Thành ca nhún vai, vậy được thôi, cứ làm theo ý ngươi. Cung tình ngạc nhiên. Đây dường như là lần đầu tiên Khương Thành tiếp nhận ý kiến của nàng. Vì vậy nàng nhịn không được nói, ngươi không định hỏi nguyên nhân sao? Thành ca lắc đầu bật cười, ngươi thật sự cho rằng ta không hiểu gì cả sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 968. Mặc dù uy danh của băng nguyên cốc rất cao, thực lực rất mạnh, nhưng từ trước tới nay đều không quan tâm đến thế sự. Chân chính quản lý băng giới, vẫn luôn là băng cung. Khương Thành muốn giết sạch những người này không khó. Nhưng sau khi giết sạch tầng lớp cấp cao của băng cung, cả băng giới đều sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa bây giờ còn là thời điểm mấu chốt vừa mới dung hợp với tiên giới. Lòng người lo sợ khắp nơi, chính là thời điểm cần băng cung ra mặt để trấn an. Dù cho Minh Quyết Thiên Tôn vẫn còn, cũng sẽ lựa chọn giữ lại băng cung. Nếu Khương Thành là một khách qua đường, vậy hắn có thể tùy ý khiến băng giới hồng thủy ngập trời, quan trọng hắn đã trở thành chủ băng giới. Ngươi đến tuyên bố đi. Ta. Cung Tình sửng sốt, biểu cảm trở nên có chút không thể tưởng tượng nổi. Khương trưởng môn mỉm cười, không sai, sau này ta còn cần tới sự thông minh tài trí của ngươi, giúp ta quản lý băng giới. Yên tâm đi, ta sẽ bảo băng nguyên cốc làm chỗ dựa cho ngươi. Ta là người muốn làm màu ở khắp nơi, nào có lòng dạ để đi quản những chuyện vặt vảnh trên dưới của băng giới. Những chuyện khổ sai này đành giao cho ngươi. Ứng cử viên này không phải quá hoàn hảo rồi sao? Tài hoa của cung quân sư tuyệt đối có thể đảm nhiệm, vả lại còn trung thành. Tận tâm với chính mình. Nàng chỉ thiếu sức mạnh cá nhân, chỉ cần có băng nguyên cốc đứng ở sau lưng, vậy thì không còn vấn đề gì. Giúp ngươi quản lý băng giới. Cung Tình hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh. Đây là sự tin tưởng cỡ nào? Dựa vào nhận thức của nàng, không có bất kỳ một chủ công nào sẽ ủy quyền. Như vậy nhỉ? Ai lại không đề phòng chặt chẽ người bên cạnh mình? Ngươi không cần. Thành Ca vỗ vỗ bả vai của nàng, trầm giọng nói, có ngươi giúp ta nắm giữ băng giới, ta cũng có thể vững bụng hơn. Nghe thấy câu nói này, Cung Tình kích động đến mức cả người đều run rẩy. Trong lòng sinh ra một loại xúc động kẻ sĩ có thể chết vì tri kỷ. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra nhìn về phía đám người quý thương một lần nữa, đã trở nên bình tĩnh tự nhiên. Đứng lên đi. Sau này nếu như các ngươi muốn làm phản, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nàng rất nhanh đã thích ứng được với thân phận mới, hoàn toàn không có gì gọi là lúng cuống, đám cao thủ băng nguyên cốc ở phía sau cũng đều phải kinh ngạc và thán phục. Thành Ca dặn dò một chút, băng cực thiên tôn bèn sắp xếp hai vị tôn giả Vân Xoa và Tả Mạch, cùng với hơn 10 vị đế cảnh bát trọng theo bên người cùng đi với Cung Tình, đến băng cung bàn bạc. Tầng lớp cấp cao của băng cung rất nhanh đã biết được tất cả những chuyện xảy ra gần đây. Băng giới căn nguyên và thiên đạo kết hợp lại với nhau, tương lai băng giới sẽ đối mặt với 2999 chân giới khác. Khương Thành giết chết đám người Minh Quyết Thiên Tôn. Đồng thời, hắn còn là băng thần do băng cực Thiên Tôn nhận định. Sau khi biết được những chuyện này, cơn sóng dữ cuồn cuộn trong lòng bọn họ. Làm sao cũng không thể lắng xuống. Những tin tức này quá lớn, không có một khoảng thời gian căn bản không tiêu hóa được. Nhưng mà, bọn họ trái lại đã thực sự phục Khương Thành. Kẻ này vậy mà lại giết chết Minh Quyết Thiên Tôn. Bản thân mình không bị giết, thật đúng là quá may mắn. Thần phục hắn, hoàn toàn không có gì sai cả. Sau khi đám người Vân Tình và Vân Xoa nói ra băng thần trong tương lai, bọn họ còn liên tục nhìn về phía Thành Ca, ý tứ đó giống như phải lại đây nịnh nọt thêm mấy lần, làm ra vẻ thật thân thiết mới được. Về phần tạo phản không phục, hoàn toàn không hề có suy nghĩ đó. Nghĩ lại thì cũng đúng, băng giới sắp đối mặt sự tấn công của các chân giới khác. Nếu không có cây đại thụ băng nguyên cốc này chống đỡ, băng cung còn là quái gì, chỉ bị người khác coi thành bia đỡ đạn mà tiêu diệt. Tiếp theo, chuyện đầu tiên chúng ta phải làm, chính là trấn an tu sĩ ở khắp nơi băng giới. Khiến cục diện bên này hoàn toàn ổn định lại. Cung quân sư cầm quyền cuối cùng, việc đáng thì phải làm, từng điều trong kế hoạch nhanh chóng được sắp xếp. Trước chúng ta, âm giới, dương giới, hỏa giới đã đến trước, bọn họ nhất định sẽ tới tiếp xúc với chúng ta trước. Chuyện đầu tiên chúng ta phải làm, chính là không được yếu thế. Cái chết của Minh Quyết Thiên Tôn, tạm thời vẫn phải giữ bí mật. Tiếp theo, chỉ cần chúng ta tỏ ra thái độ không có hứng thú với thiên đạo, hẳn là có thể vượt qua giai đoạn hỗn loạn này một cách suôn sẻ. Tại sao? Đến cả Vân Xoa tôn giả cũng trở nên tò mò. Cung Tình nhìn quanh mọi người một vòng, nghiêm nghị nói, cuộc chém giết tiếp theo giữa các đại chân giới, chính là xoay quanh sự tranh đoạt do thiên đạo triển khai, đó mới là cái đích của trăm mũi tên. Lời này hiểu như thế nào? Trước mắt các đại chân giới vẫn chưa đến giai đoạn để tu luyện toàn bộ các quy tắc, âm giới tu luyện vẫn là quy tắc âm, hỏa giới tu luyện vẫn là quy tắc hỏa. Mặc dù Cung Tình chỉ là đế cảnh tam trọng, nhưng lại giống như đã đoán trước được hướng đi của cả đại cục. Nàng dõng dạc nói, cho nên thời kỳ này, thiên tài địa bảo của băng giới chúng ta đối với bọn họ thật ra cũng không có tác dụng gì, bọn họ cũng không dùng được. Vào giai đoạn này, bọn họ kỳ thật vẫn không có nhiều suy nghĩ đối với tài nguyên tu luyện của băng giới, không đến mức bùng lên chiến tranh để cướp đoạt tài nguyên và địa bàn. Thì ra là thế. Mọi người giống như rễ mây nhìn thấy mặt trời, chợt hiểu ra. Chỉ cảm thấy thế cuộc vốn dĩ còn đang hỗn loạn, lập tức trở nên rõ ràng hẳn. Đại cung chủ Doãn Tông sâu sắc nói, cho nên việc hiện tại chúng ta phải làm chính là không được tỏ ra yếu kém, không để người khác cho rằng chúng ta yếu đuối dễ bắt nạt. Lại không thể bộc lộ ra giả tâm đối với thiên đạo, khiến bọn họ cảm thấy chúng ta không hề có uy hiếp đối với họ. Chỉ có như vậy, băng giới chúng ta mới có thể vững vàng vượt qua giai đoạn hỗn loạn này. Một đám tầng lớp cấp cao của băng cung đều có chút chịu phục. Vốn dĩ bọn họ không chấp nhận Cung Tình chỉ là một băng nữ đế cảnh tam trọng, chẳng qua là một bình hoa được đi gần Hương Thành mà thôi. Hiện tại mới nhận ra, hóa ra nàng lại nhìn xa trông rộng như vậy. Ngoại trừ việc trấn an khắp nơi ở băng giới, những sách lược khác mà nàng đưa ra, trước đây cũng không có người nào có thể nghĩ ra. Cung Tình gật gật đầu, ngay lập tức lại nói. Vào giai đoạn này, chúng ta lại có cơ hội tuyệt vời để phát triển. Cơ hội gì? Nghĩ cách thu mua và đổi lấy tài nguyên tu luyện của tam giới và các đại chân giới đến sau. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo sự tự tin mãnh liệt. Tương lai 3.000 căn nguyên tập hợp về một giới, thiên đạo ảnh hưởng đến từng góc. Tới lúc đó, chúng ta tu luyện sẽ không chỉ có mỗi quy tắc băng. Tương lai tất cả tài nguyên, chúng ta đều có thể sử dụng. Đợi đến lúc đó, đại chiến tranh đoạt tài nguyên tu luyện sẽ mở màn. Mà trước đó chúng ta, cần chiếm trước tiên cơ, làm cho băng giới trở nên mạnh hơn. Toàn trường trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều cạn lời, chỉ còn lại sự thán phục. Một lúc lâu sau, Vân Xoa tôn giả mới cảm khái một câu, người mà lúc trước Minh Quyết nên lôi kéo nhất, kỳ thật nên là ngươi. Nhìn thấy Cung Quân Sư có năng lực như vậy, Thành Ca cũng cảm thấy yên lòng. Được rồi, chúng ta cũng nên quay về tiên giới xem thử. 10 triệu năm trôi qua, hắn rất tò mò bên phía tiên giới đã ra sao rồi. Nghe nói hắn phải đi, Băng Cực Thiên Tôn còn tưởng hắn muốn tranh đoạt thiên đạo. Năm đó sở dĩ nguyên tiên giới sụp đổ, chính là bởi vì sự tranh đoạt của thiên đạo quá kịch liệt. Gần như tất cả đại năng đều mơ tưởng đến một ngày có thể kiểm soát thiên đạo, trở thành chúa tể của cả nguyên tiên giới. Hiện giờ còn có 2.996 chân giới chưa đến, quả thật là một cơ hội khó có được. Nếu không phải bởi vì âm mưu của Minh Quyết khiến hắn bị thương nặng, hắn đã muốn tự mình đuổi đến. Bọn ta ở đây chúc ngươi thành công. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 969. Đối với lời chúc này của hắn, Thành Ca cũng dở khóc dở cười. Hắn không hề có ý nghĩ muốn cướp đoạt thiên đạo. Thứ nhất, thiên đạo nhìn hắn rất chướng mắt, cũng sẽ không chấp nhận hắn. Giống như căn nguyên, hẳn là cũng không cơ hội. Thứ hai, hắn có hệ thống, tội gì phải đi theo con đường kiểm soát thiên đạo. Nhưng mà đối mặt với ý tốt của Băng Cực Thiên Tôn, hắn cũng không nói gì. Còn từ chối sự đồng hành của hai vị tôn giả Phong Lẫm và Trọng Bi. Hiện giờ băng giới cần đủ nhân lực để răn đe các giới xung quanh. Sao có thể đi theo ta cả chứ? Một mình ta xảy ra chuyện thì cũng không sao, nhưng băng giới thì không thể để xảy ra chuyện. Nghe thấy những lời có phẩm chất cao thượng như vậy, trên dưới băng nguyên cốc và băng cung đều lộ ra dáng vẻ cảm động. Đây là một người vĩ đại đến cỡ nào? Nhưng trên thực tế, Thành Ca chính là không muốn mang theo những người quá mạnh đi cùng, để khỏi phải cướp mất phần nổi bật của chính mình, ảnh hưởng đến tiết tấu làm màu của mình. Dưới sự thỉnh cầu mãnh liệt của toàn thể băng nguyên cốc, hắn cuối cùng mới Chịu dẫn theo hai tên đế cảnh bát trọng. Ngày hôm sau, hắn liền mang theo đám người Kỷ Linh Hàm, cùng nhau đi về. Phía tiên giới là nơi ở của thiên đạo, tiên giới nhất định sẽ là nơi trung tâm nhất. Là chân giới thứ tư tìm thấy thiên đạo, băng giới rất may mắn tiếp giáp trực. Tiếp với tiên giới, tương lai cũng nhất định là khu trung tâm của nguyên tiên giới. Còn đối với 2996 chân giới khác trong tương lai, một số vị trí sẽ trở nên vô cùng xa xôi. Sau 7 ngày, đoàn người cuối cùng cũng ra khỏi phạm vi băng giới, bước trên vùng đất của tiên giới một lần nữa. Lúc này mới phát hiện, tiên giới đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Trước đây tiên giới được con người chia thành 3 tiên giới là Thượng, Trung và Hạ, mà hiện tại Trung tiên giới và Hạ tiên giới lại bị thiên đạo chuyển về. Trở lại thành một chỉnh thể. Chỉ là khư động ở vị trí trung tâm kia, bởi vì sự biến mất của khư địa, chung quy vẫn là trống không. Y, phong tỏa của thiên đạo đã kết thúc rồi, không tệ không tệ. Lúc này đối diện hắn chính là phương hướng của tiên giới trước đây. Trước đây bởi vì đường tuyến của thiên đạo, hắn không thể qua bên này. Trên đường đi, bọn họ thỉnh thoảng có thể cảm nhận được những chấn động kịch liệt của trận chiến. Hai cao thủ đế cảnh bát trọng Hàn Văn và Đoạn Duyệt của Băng Nguyên Cốc không hẹn mà cùng lộ ra vẻ lo lắng. Hai bên đang giao chiến này, thực lực cũng không thấp hơn đế cảnh cửu trọng. Thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở căn nguyên từ trong trận chiến. Xem ra là ba giới M, Dương, Hỏa kia vì thiên đạo mà đánh nhau. Đối với chuyện này, Thành Ca từ chối cho ý kiến. Hiện tại hắn không có tâm trạng đi tham gia vào sự tranh đấu giữa ba giới, chỉ muốn trở lại yêu giới sớm một chút, nhìn thấy những thuộc hạ trước đây của mình. Trên đường đi, hiếm khi nhìn thấy tiên nhân, trái lại thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những cảnh tượng đổ nát hoang tàn. Xem ra sau khi tam giới đóng quân ở đây, đã tạo ra thiệt hại không nhỏ cho nơi này. Lướt qua núi tiên yêu trước đây, hắn cũng bị kinh ngạc. Bởi vì Tam Đại Long Cốc đã biến mất. Vị trí trước đây của Tam Đại Long Cốc xuất hiện 3 hố sâu thật lớn. Đây là tình huống gì vậy? Đừng nói Khương Thành, Kỷ Linh Hàm và Chung Ly Khuyết cũng mơ hồ. Không hiểu là chuyện gì. Chuyện này cũng quá lạ lùng rồi nhỉ. Cho dù thật sự xuất hiện cục diện tồi tệ nhất, cho dù nơi này bị kẻ thù bên ngoài đánh chiếm, Tam Đại Long Cốc cũng không đến mức vô cớ biến mất. Đánh giặc thì đánh giặc, không đến mức phải chuyển dời Long Cốc có phạm vi mấy trăm triệu dặm đi nhỉ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần hồn của Thành Ca kéo dài một cái, rất nhanh lại phát hiện ra một cảnh. Càng thêm nghẹn họng. Cả yêu giới trước mắt đã không còn một con yêu nào tồn tại. Không chỉ như vậy, hang ổ của Kỳ Lân tộc và Phượng tộc cũng vô cớ biến mất. Đúng là gặp quỷ. Vẫn nên đi tìm người hỏi một chút. Thần hồn của hắn kéo dài không phát hiện yêu tộc, trái lại phát hiện ra nhân tộc. Hơn nữa, còn là người quen cũ. Ám cơ ma đế. Tên này hiện tại đã là đế cảnh tứ trọng. 10 triệu năm từ đế cảnh nhất trọng đột phá lên tứ trọng, chuyện này đặt ở bất kỳ chân giới nào đều có thể xem như tuyệt thế thiên tài. Mà hắn sống dường như cũng không tệ lắm, phía sau ngoại trừ những tên ma đế. Chuẩn đế còn sót lại của thánh điện năm đó, vậy mà lại có đến mấy trăm tên đế cảnh của chân giới âm ủng hộ rầm rộ. Vì thế, Thành Ca trực tiếp lắc mình một cái đến đó. Vừa gặp nhau, còn không chờ ám cơ ma đế kịp phản ứng, hắn đã đi lên hỏi. Những yêu tộc của yêu giới ta đâu, đều đi đâu cả rồi? Trong lòng ám cơ ma đế thầm nói đây là kẻ nào? Nhìn kỹ vào, vậy mà lại là Khương Thành. Hắn lập tức vui mừng khôn xiết. Ha ha ha, Khương Thành, vậy mà lại là ngươi. Tốt lắm tên này, ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Biểu cảm kia của hắn, giống như là phát hiện ra kho báu, vô cùng hưng phấn. Kích động. Mau mau mau, bao vây hắn lại, lần này không thể để hắn chạy nữa. Mà Thành Ca ở phía đối diện, lúc này đã thông qua đọc tâm thuật, có được tung tích của yêu tộc. Hiện giờ yêu tộc đều đang ở man giới. Bởi vì có sự tồn tại của mãng giả, vẫn có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Nhưng mà bên kia có cửu tuyệt tiên đế mang theo người của chân giới. Dương vây đánh, cuộc sống cũng không tính là dễ chịu. Đã biết được tung tích, Thành ca cũng yên tâm. Mà lúc này, ám cơ ma đế ở đối diện hắn cũng lấy ra một thanh chân khí tam. Giai. Mấy năm nay hắn quả thật sống không tệ. Hắn chạy trốn vào chân giới M, sau khi được đổi mới nhận thức hiểu rõ được tình huống, lập tức tham gia vào một tông môn nhỏ ở bản địa. Là nhân vật cấp đại lão của ma giới, tư chất thiên phú của hắn đương nhiên là nhất đẳng. Rất nhanh đã được xem là tuyệt thế thiên tài để bồi dưỡng. Chẳng qua, hắn không có kiên nhẫn để trải qua cuộc sống khó khăn. Trong một cái tông môn nhỏ, sau khi có được pháp môn tu luyện, hắn đã đánh cắp một lượng lớn tài nguyên. Tu luyện từ nhà kho trong tông môn, biến mất trong biển người mênh mông. Sau khi tu đến đế cảnh nhị trọng, hắn thông qua khảo hạch nhập môn, nhanh chóng thay đổi phe cánh, tiến vào Xích Âm Cung, một trong những tông môn lớn nhất của âm giới. Mặc dù tư chất tự nhiên của hắn xuất chúng, nhưng suy cho cùng thì tu vi quá thấp, chỉ trở thành một gã đệ tử ngoại môn của Xích Âm Cung. Theo lẽ thường, tiếp theo hẳn là từng bước khổ tu, leo đến vị trí nội môn, thậm chí là đệ tử chân truyền. Nhưng mà ám cơ ma đế đương nhiên sẽ không đi theo một con đường bình thường như vậy. Nhân cơ hội đại lão cấp cao của tông môn đi xuống, hắn quả quyết đi lên tiếp. Lời, bán đứng thiên đạo tiên giới. Bởi vì công lao to lớn này, hắn vượt qua nội môn và đệ tử chân truyền, đặt cách được đề bạt thành tiểu trưởng lão. Khi còn là đế cảnh nhị trọng, thuộc hạ của hắn đã có đế cảnh ngũ trọng có thể sai khiến. Sau khi chân giới âm và tiên giới tiếp giáp nhau, các đại lão căn bản đều đi tranh đoạt thiên đạo, đối với tu sĩ bản địa của tiên giới kỳ thật cũng không quan tâm mấy. Ám cơ ma đế không giống như vậy. Hắn được coi như là áo gấm về làng. Khi rời đi bị truy đuổi đến mức giống như chó nhà có tang, hiện giờ trở về đã là đế cảnh tứ trọng, tiên giới vô địch có không? Hơn nữa còn mang theo một đám thuộc hạ đế cảnh tứ trọng ngũ trọng. Thật sự là muốn có bao nhiêu uy phong thì có bấy nhiêu uy phong. Hắn cũng khá tự mình, biết rằng tranh giành thiên đạo không phải chuyện của mình, mấy năm nay chủ yếu bận đi chèn ép trả thù những đối thủ. Năm đó, ví dụ như yêu giới, ví dụ như man giới vân vân. Mục tiêu hàng đầu đương nhiên chính là Khương Thành. Kết quả Khương Thành không còn ở đây nữa, chuyện này khiến hắn tức giận. Nhưng lại không có chỗ để phát tán. Chỉ có thể chuyển sang yêu giới, để bù đắp lại tâm hồn bị thương của chính mình. Cũng may man giới vẫn còn có mãn giả. Người anh em này thường xuyên qua lại ở chân giới lực, xem bên đó trở thành phó bản luyện cấp để đánh, thực lực được tăng lên rất nhanh. Cộng thêm việc Thành ca bảo hắn trói chặt huyền văn lực, vô cớ khiến hắn được tăng lên một lần nữa. Hiện giờ hắn đã là đế cảnh lục trọng, vừa hay có thể ngăn cản ám cơ và cử tuyệt tiên đế đến từ chân giới dương, sau đó bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 970. Hai đại chân giới âm dương, không hứng thú lắm với việc treo cổ những người bản địa của tiên giới. Trong thế giới mà thiên đạo tồn tại, vô cớ giết hại số lượng lớn sinh linh, thì sẽ có nghiệp lực quấn thân. Cũng chỉ có loại người đến thiên đạo cũng không thể tiêu diệt được giống như Thành ca, mới không quan tâm đến nghiệp lực. Những người khác không dám táo bạo như vậy. Dưới tiền đề không có lợi ích gì thiết thực, các đại lão của các chân giới cũng không đáng để làm như vậy. Cho nên, mới không phái cao thủ trên đế cảnh lục trọng đến để trợ giúp ám cơ và cử tuyệt. Chuyện này cũng làm cho hai bên ở man giới hiện giờ hình thành thế giằng co. Mà giữa ám cơ ma đế và cửu tuyệt tiên đế, cũng không phải là quan hệ hòa hợp gì. Trước mắt cửu tuyệt còn đang vây đánh ở man giới, còn ám cơ lại ở bên yêu giới phát triển. Còn địa bàn trước đây của tiên giới và ma giới, bên đó đã là chiến trường của các đại lão đứng đầu tam đại chân giới, không phải là nơi bọn hắn có thể đặt chân vào. Khương Thành, nhà Khương Thành. Ngươi có biết ta đã chờ ngươi bao lâu rồi không? Ám cơ ma đế hưng phấn đến mức có chút đắc ý vênh váo. Mấy năm nay ta ngày ngóng đêm mong, ngóng trông sự xuất hiện của ngươi. Những lời này khiến Thành ca nghe thấy cũng cảm thấy vui vẻ. Ha ha, ngươi cũng quá nhiệt tình rồi, năm đó đuổi giết ngươi, đó là việc mà ca nên làm. Cảm kích đặt ở trong lòng lặng lẽ hồi tưởng là được rồi, không cần hoang nên ta nhiệt liệt như vậy. Những lời này nói ra, các cao thủ chân giới âm ở phía sau không biết rõ chân tướng đều muốn chửi bậy. Một tên đế cảnh ngũ trọng hậu kỳ cầm đầu trầm mặt hỏi. Tên này là ai? Mặc dù có thể chỉ huy nhóm người này, nhưng dẫu sao thì cảnh giới không bằng, ám cơ vẫn phải tôn trọng đối phương. Nghe thấy vậy thì vội vàng giải thích một chút. Tên này là kẻ thù của ta ở tiên giới năm đó. Không có chuyện ác nào mà hắn không làm, là ma đầu bậc nhất mà tiên giới công nhận, cực kỳ kiêu ngạo. Vậy sao? Tên cầm đầu đánh giá Thành Ca từ trên xuống dưới một cái, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện, chính mình vậy mà không nhìn thấu cảnh giới của Khương Thành. Chuyện này khiến trong lòng hắn có hơi hoảng sợ. Trừ khi hắn còn mạnh hơn chính mình. Không có khả năng nhỉ. Không phải nói kẻ mạnh nhất tiên giới này cũng chỉ là đế cảnh nhị trọng sao? Không phải nói chân giới âm đến đây, chính là như nghiền áp một chi e hút một thôn mới sao? Xuất hiện một tên mãn giả, đã được coi là một dị số cực lớn rồi. Chẳng lẽ lại thêm một tên? Kẻ này là thực lực gì? Hắn cũng tu luyện ở chân giới khác quanh năm. Ám cơ nghe vậy thì khinh thường liếc Thành Ca một cái, ngươi nghĩ nhiều. Rồi, hắn chỉ là một thổ dân của tiên giới mà thôi, chỉ là trước đây có vận khí tốt. Cơ duyên nhiều thôi. Trước mặt chân giới âm chúng ta, hắn không tính là gì cả. Phải không? Tên đế cảnh ngũ trọng cầm đầu thoáng yên tâm. Có lẽ là đeo bảo vật để ẩn giấu tu vi. Đối thoại của bọn hắn cũng không tránh né Khương trưởng môn. Nhìn dáng vẻ tự tin của bọn hắn, Thành Ca cũng có chút đồng cảm. Ngươi hy vọng dựa vào bọn hắn để lấy lại mặt mũi sao? Hắn có chút tiếc nuối thở dài một hơi, lần này ngươi có muốn trốn, e rằng cũng không thể nữa rồi. Trốn? Ám cơ không tức giận nhưng lại bật cười. Ha ha ha ha, Khương Thành, dáng vẻ vô tri của ngươi thật buồn cười. Ngươi tưởng rằng bây giờ còn là thời đại như năm đó sao? Ép ngồi đáy giếng như ngươi, căn bản không biết chân giới là cái gì nhỉ? Cũng không biết trên đế cảnh còn có gì nhỉ? Hắn chậm rãi bày ra chân khí tam giai trong tay mình, đắc ý quơ quơ trước mặt. Khương Thành! Nhận ra đây là cái gì, bảo vật cấp độ gì không? Ngươi chẳng hiểu cái quái gì? Ngươi đã lạc hậu rồi biết không? Cho rằng mình biết làm tiên khí cửu giai thì đã giỏi lắm sao? Nói thật cho ngươi biết, bây giờ tiên khí cửu giai ở trước mặt ta chỉ là đống sắt vụn mà thôi. Hắn cũng đã kìm nén quá nhiều năm. Đã tưởng tượng vô số lần sau khi gặp lại Khương Thành, sẽ là cảnh tượng nghiền áp kích động lòng người cỡ nào. Những lời này ở trong lòng hắn, cũng đã luyện tập qua vô số lần. Wow! Thành Ca nhìn thấy dáng vẻ kích động này của hắn, cũng không ngại không phối hợp một chút. Vì thế làm ra vẻ ca ngợi, xem ra ngươi đã thấy qua không ít việc đời, hiếm thấy hiếm thấy. Ám cơ có chút tức giận, đây không phải là phản ứng mà hắn muốn thấy. Hắn thậm chí còn cảm thấy bản thân làm màu có hơi giống như người tài giỏi. Không được trọng dụng. Đối phương quá vô tri. Căn bản không phân biệt được hàng tốt xấu, cũng không biết mọi thứ mình đang có được rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Vì thế, hắn là một ánh mắt ra hiệu về hướng cao thủ đế cảnh ngũ trọng kia, và những cao thủ của chân giới khác. Các ngươi bên ngoài canh chừng, đề phòng hắn chạy trốn. Ta muốn tự mình dạy dỗ hắn. Tâm ma đương nhiên phải đích thân giải trừ. Nói xong, hắn quơ quơ binh khí trong tay, cười khặc khặc với Thành Ca. Khương Thành, ta cũng không bắt nạt ngươi. Để tránh cho ngươi nói ta thắng, cũng không vẻ vang gì. Chỉ cần ngươi có thể ở ta trong tay kiên trì nửa khắc, vậy ta liền dừng tay. Lời này thật ra để lại một chỗ trống. Ta dừng tay, không có nghĩa là những người khác cũng dừng tay. Nhưng mà Thành Ca trái lại cũng không so đo chút trò chơi chữ này. Vì để phối hợp với tiết tấu là màu của đối phương, hắn thật sự không rút ra hàng sát băng kiếm của chính mình, mà lấy ra băng kỳ tiên kiếm lúc trước đã sử dụng ở tiên giới. Ta cũng có thể cho ngươi thời gian nửa khắc để chạy trốn, nếu ngươi có thể chạy thoát,